Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 165, Bi Ai Thế Giới. Trong tay nắm chặt hỏa trùng, Giao Xua màu đỏ hai mắt nhìn thẳng cái này quang mang ngọn nguồn. Hắn chăm chú nhìn cái này yếu ớt hỏa diễm, phảng phất trong đó ngay tại phản chiếu lấy thế gian vạn vật. Giao Xua thân thể cùng ý chí được hỏa quang kia chỗ chỉ huy, tiến về thế giới chỗ sâu. Hắn vốn cho là đây là Thiên Thanh Bảo Châu tự phát hành động, liền như là hắn từng ở kiếp trước trải qua truyền thừa nhiệm vụ như thế. Cái này thánh hiền di vật sẽ tại cái nào đó thần bí tràng sở đối hắn tiến hành một lần khảo nghiệm hoặc kiểm trắc, sau đó cho hắn một phần tiến giai truyền thừa, liền như là tại gia tộc trong mộ địa lần kia đồng dạng. Nhưng hắn sai, vô cùng vô tận quang lưu, như là dòng chảy một loại, còn quấn chiến sĩ thân thể, dẫn theo Giao Xua vượt qua một loại nào đó không hiểu giới hạn. Để hắn nhìn thấy, thế giới, cứ việc nói là nhìn, nhưng trên thực tế, Giao Xua đang dùng tinh thần đi, cảm thụ. Vô số tin tức trực tiếp tràn vào chiến sĩ đại não. Để hắn không khỏi cảm khái. Chính mình dĩ vãng dùng hai mắt quan sát thế giới là cỡ nào nông cạn. Mà thế giới chân thật là cỡ nào phức tạp cùng đặc sắc. Hắn cảm nhận được một cái ý chí kia là bao phủ toàn bộ thế giới. Gánh chịu lấy vạn vật tâm trí. Tự thiên địa vào hư không bên trong hiển hiện đến nay. Vẫn tồn tại, cũng muốn tồn tại tới vĩnh viễn linh hồn. Cái này vĩ đại tâm trí trình dẫn lĩnh hắn dọc theo vạn vật mạch lạc lan tràn. Thời gian trường hà tại Giao Xua bên cạnh người lưu động, vô số trọng ảnh lẫn nhau trùng điệp, đếm mãi không hết hình ảnh, tạo thành một đoạn lưu động hình ảnh. Giao Xua thấy được, hắn thấy được phía dưới mặt đất hỗn loạn rối loạn mạch lạc. Hắn thấy được vô số đã khô kiệt mục nát, hóa thành cát bụi khoáng mạch nham thạch. Hắn thấy được, sâu trong lòng đất, trăm ngàn năm phía trước thành thị di tích cùng chúng sinh vạn vật hài cốt. Hắn thấy được, đại địa hạch tâm, bao phủ mặt đất mây đen, cùng vờn quanh chư hải hàn phong. Hắn thấy được thế giới kết cấu, sáng thế bản thiết kế, hết thảy, tồn tại hết thảy. Hắn cũng như nhau thấy được, kia từ trong hư không xâm nhập, sâu sắc cắm rễ ở đại địa huyết nhục phía trên, lấy quái dị thủy tinh là xúc giác, đem lãnh địa của mình không ngừng nhúc nhích khuếch trương tà ác tồn tại. Hắn thấy được, hỗn độn mạch lạc đã sâu sắc xiết nhập thần huyết nhục, ăn mòn thần hạch tâm, đem thế giới ăn mòn, hóa thành hoang vu nạn đói thế giới. Giao Xua được dẫn dắt ở đây, hắn nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong hai mắt tựa hồ có thể trông thấy tương lai huyễn tưởng, thế giới tại tà ác ăn mòn dưới bắt đầu sụp đổ, nước khô xác ngưng kết, thời gian cùng không gian lâm vào đứng im, gió đình chỉ lưu động, ma lực cùng nguyên tố tiêu tán trống không, đất vặn vẹo sụp đổ. Đại địa cùng vạn vật hóa thành hư vô, lửa triệt để dập tắt, hết thảy tồn tại quay về hỗn độn. Rốt cục, huyễn tưởng kết thúc, Giao Xua lấy lại tinh thần. Hắn lúc này mới phát hiện, đầu kia kéo lấy hắn đến đây nơi đây quang mang dòng chảy đã tới đáy. Mãnh liệt quang lưu từ Giao Xua bên cạnh người gào thét mà qua, lại không tại chỉ huy hắn tiến lên. Giao Xua đứng ở hắc ám hư không bên trong, hắn ngẩng đầu, đập vào mi mắt là từ tinh thần đoán tạo vòm, ở phía sau hắn là ngừng thời gian chi hà, qua mà trước người, vô hạn hư vô chính hướng về phương xa kéo dài. Tương lai, đây là địa phương nào? Ta vừa rồi nhìn thấy chính là gì đó? Lấy lại tinh thần, Giao Xua không khỏi khẽ giật mình, hắn nhăn lại mi đầu. Vờn quanh bốn phía, lại phát hiện xung quanh cảnh tượng không ngừng biến động, phảng phất chính theo hắn quan sát mà thay đổi. Nơi này là thế giới bên trong, mà phảng phất là có thể nghe thấy do xua tiếng lòng. Một cái thanh âm từ hư không bên trong xuất hiện. Nó trầm thấp, có chút khàn khàn, cũng rất ôn hòa. Cái này thanh âm ngay từ đầu có chút mơ hồ, nhưng dần dần biến thành rõ ràng. Mà trước ngươi nhìn thấy là thế giới này đi qua, cùng sắp đến tương lai. Joshua nhìn chung quanh bốn phía, nhưng không có phát hiện phát ra thanh âm người. Nhưng không có qua một hồi, hắn liền phát hiện có từng bước điểm nhỏ xuất hiện ở phương xa trong hư không. Cái này điểm nhỏ nguyên bản như trên trời yếu ớt tinh quang một loại, cơ hồ vô pháp trông thấy, nhưng nó nhanh chóng biến lớn, mập mờ, cuối cùng, tại Joshua khiếp sợ nhìn chăm chú, hóa thành một đầu to lớn như tinh cầu ngân sắc cự mãng. Nó giãy giụa thân thể, cương thiết một loại lân phiến lẫn nhau xung đột, tóe lên đạo đạo màu đỏ ánh lửa. Mà hai con ngươi màu bạc nhìn chăm chú lên Joshua, trong đó kêu lấy một tia hiếu kỳ, nhìn xem cái này làm cho người khiếp sợ một màn. Joshua không khỏi lắc đầu, để cho mình bình tĩnh lại, mặc kệ đối phương là ai, lúc này nó đều không có lộ ra ác ý, hơn nữa có thể giao lưu, tình huống cũng không xấu. Chiến sĩ nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó mở miệng nói: xin hỏi, nơi này là nơi nào? Mà ngươi, lại là cái gì? Mặc dù không có mở miệng, nhưng đầu này vô cùng to lớn, thậm chí để cho người ta vô pháp trông thấy cuối cự mãng tựa hồ biết Joshua đang suy nghĩ gì. Nó bình tĩnh hồi đáp, nơi này là thế giới bên trong, mà ta, chính là thân ngươi chỗ thế giới, cụ hiện mà thành ý chí, ngươi có thể xưng ta là... Cương chi mãng Calis. Một trận trầm mặc sau đó, Joshua nhanh chóng tiếp nhận cái này thiết lập, hiếm thấy huyễn thế giới, xuất hiện thế giới ý chí hóa thân cũng không có gì không đúng. Microp đại lục cũng có chân thần tồn tại. Huống chi, truyền thuyết thế gian vị thứ nhất thần minh chính là thế giới bản thân. Đây không đáng gì làm cho người khiếp sợ tin tức, nhưng hắn vẫn còn có chút kỳ quái. Vì sao thế giới ý chí sẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn một tên giờ đây bất quá là hoàng kim cấp phổ thông chiến sĩ trước mặt? Cho nên Joshua liền trực tiếp mở miệng dò hỏi. Như vậy, vì cái gì dẫn ta tới đến nơi đây? Ngươi vì sao lại xuất hiện? Bởi vì hỏa chủng, trầm thấp mà ôn hòa thanh âm, trong hư không quanh quẩn, to lớn cương chi mãng chậm rãi lượn vòng. Thần nhìn chăm chú lên Joshua cùng trong tay hắn yếu ớt ánh lửa. Nói như thế, nguyên bản ngủ say, sắp tử vong ta, chính là bởi vì thấy được hỏa chủng xuất hiện, cho nên mới thức tỉnh, giáng lâm tại đây. Như vậy, ngươi là bởi vì cái này hỏa chủng mà đến. Joshua giơ lên trong tay màu xanh thủy tinh, yếu ớt ấn lửa ở trong đó hiu hiu thiêu đốt. Hắn sắc mặt bình tĩnh, cũng không ngại đối phương thăm dò. Cũng không, cương chi mãng rất bình thản, nói lời lại vượt quá chiến sĩ đoán trước. Mặc dù bởi vì chợt hiện quang mang mà thức tỉnh, nhưng ta đối với ngươi lửa chút nào vô dục trông chờ. Thần lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào Joshua, phảng phất hắn so hỏa chủng còn phải thú vị. Cương chi mãng nhiều hứng thú nói, có ngươi lửa lại có thể thế nào? Thần không có bất kỳ cái gì lừa gạt lý do, chỉ là thẳng thuật ý nghĩ của mình. Con của ta sớm biết toàn bộ chết đi, bọn hắn mục nát xác chết giờ đây ngay tại trong thân thể của ta. Liền xem như ngươi truyền lửa, để ta tiếp tục kéo dài hơi tàn hàng trăm năm, ta cũng không thể dựng dục ra cái thứ hai văn minh. Lần nữa nhen nhóm thuộc về mình hỏa diễm. Nói đến đây, cương chi mãng phảng phất tại tự diễu, nhưng nghe được câu nói này, Joshua chẳng biết tại sao, cảm thấy có chút không lớn dễ chịu. Hắn nhăn lại mi đầu, không, nếu như nói hết thảy sinh mệnh đều là ngươi hài tử, như vậy con của ngươi tịnh không có toàn bộ chết đi. Hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên như là tinh cầu một loại thế giới ý chí, trầm giọng nói, số 3. một cái trí tuệ nhân tạo, nàng cũng tồn tại, nàng tại hoang vu vùng bỏ hoang ngược lên chạy ngàn năm. Bảo lưu lấy ngươi duy nhất còn sót lại hỏa chủng, ngoặc kép, có lẽ vậy. Trầm mặc một lát, Cương Chi Mãng nhẹ nhàng nói, nếu là ngàn năm trước đó, ta sẽ trực tiếp động thủ tác thủ, nếu như là mấy trăm năm trước, ta đại khái sẽ tính toán hướng ngươi giao dịch cái này hỏa chủng. Nhưng bây giờ, ta sẽ không để cho ngươi có chỗ tổn thất. Thần nhìn chăm chú do xua ánh mắt, càng ngày càng có hứng thú. Người trẻ tuổi, người thế mà có thể có như thế chất lượng trật tự chi lực. Đây là đối kháng hỗn độn tốt nhất thủ đoạn. Ta biết, ngươi đến từ khác một cái thế giới, nhưng điều này cũng không có gì quan hệ. Trong lòng có của ngươi lấy rất nhiều nghi vấn, cứ việc hỏi thăm a, xem như để ta một lần nữa thức tỉnh báo đáp, ta nhưng vì ngươi giải đáp nghi vấn giải hoặc. Tà thần suy ngươi sau khi, Joshua kiên định hỏi, hết thảy nguyên nhân gây ra đều là tà thần xâm lấn, bọn chúng nguồn gốc cùng mục đích đến tột cùng là gì đó? Hỏi thăm phát ra, Tịnh không trả lời ngay. Trầm mặc một hồi, Cương Chi Mãng thân thể thay đổi trong hư không nhúc nhích. Sau đó không lâu, trả lời phát ra, hoa thần, thủy tinh côn trùng u như thế mã đét, nạn đói chi tử, thế giới của bọn hắn bắt đầu tại trong rừng chi hỏa. Văn minh liệt diễm tại đầm lầy cùng nhóm sâm ở giữa thiêu đốt. Là một kinh lịch ngàn vạn năm. Rốt cục phát triển tới có thể ra vào hư không văn minh. Bọn hắn lập thể, đem chính mình hỏa diễm truyền lại đến thế giới khác. Nhưng là, chính như cùng trên thế giới có cô treo ở nước ngoài đảo hoang. Thật đáng buồn, bọn hắn tại vạn năm bên trong, cũng không có tìm kiếm được thế giới khác. Bọn hắn ở vào không hỏa chi địa cho tàn thế giới. Có thể phát triển lên văn minh, chính là kỳ tích bên trong kỳ tích. Nhưng lúc này đây, không có kỳ tích. Cương Chi Mãng nói đoạn văn này thời điểm, tựa hồ kéo lấy bi thương nhàn nhạt. Văn minh phát triển tới cực hạn, sở hữu tư nguyên được hao hết, nhưng bọn hắn vẫn vô pháp tại tinh giới tìm tới mặt khác một cái thế giới. Văn minh bắt đầu rút lui, dần dần bọn hắn rốt cuộc không có cách nào ra vào tinh giới. Tại ngày càng khẩn trương tư nguyên bức bách dưới, bọn hắn ăn hết thế giới của mình đào rỗng bùn đất cùng nham thạch. Chân chính đem sở hữu vật chất đều tiêu hao hầu như không còn. Bọn hắn đem đại địa móc sạch, thận trọng sử dụng năng lượng, tận khả năng duy trì tuần hoàn, cho đến ngàn năm, vạn năm, trầm luân vĩnh viễn kiếp, to lớn thân thể vờn quanh thời gian chi hà. Cương Chi Mãng ánh mắt nhìn thẳng lâm vào suy nghĩ do xua. Hắn thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, ngay từ đầu là mấy một tỷ người, kế tiếp là mấy chục triệu người, 10 vạn người, ngàn người, 100 người, 10 người, 1 người, mãi đến người cuối cùng cũng tại vô tận cô tịch cùng đói khát bên trong chết đi lúc. Bọn hắn văn minh lửa rốt cục đã mất đi củi củi. Tại thống khổ cùng trong tuyệt vọng dập tắt, mà thế giới, tại cái này tuyệt vọng trong thống khổ, cũng bị vặn vẹo. Cương Chi Mãng tự thuật, tiếp cận kết thúc, thế giới cũng sẽ chính di động vị trí. Tại không biết bao lâu sau đó, một cái phát triển ra ma năng khoa học kỹ thuật thế giới, tại vô tận hư không thăm dò bên trong tiếp xúc đến cái này hoàn toàn không có sở hữu thế giới hài cốt, mà bị ai nặn đói chi thần bởi vậy sinh ra. Calyx thế giới ý chí đem đầu lâu cúi xuống, đem hơn phân nửa hư không che đậy thân thể lượn vòng mà lên. Còn như tà thần mục đích, ai cũng không biết, nhưng chúng nó sẽ chỉ mang đến tuyệt vọng, thống khổ, nạn đói, chiến tranh, ôn dịch cùng tử vong. Đây là không hề nghi ngờ sự tình. Thần nhìn thẳng Joshua hai mắt, bình tĩnh nói, ta chính là Cương Chi Mãng Calyx, thép chi hậu duệ a. Biết được đây hết thảy về sau, ngươi nguyện trở thành thế giới thủ hộ giả, khu trục hỗn độn, thủ vệ trật tự biên cương chứ?